Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 599, Ma đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thực sự trôi qua quá nhanh, nhắn quay đầu nhìn Đường Kỳ và hỏi, gần đây có tin tức gì mới từ giang hồ? Không, kể từ khi vụ việc mật tông kết thúc, hắn đã rảnh rỗi. Hơn 2 tháng qua, dường như không có việc gì để làm. Mật tông cũng không còn ai đến Trung Nguyên truyền đạo, họ đã bỏ lỡ cơ hội. Tốt nhất, Lâm Mang cười khẩy, châm biếm, đã cho các ngươi cơ hội mà các ngươi lại không biết tận dụng, không lạ khi họ bị Thiếu Lâm đuổi khỏi Trung Nguyên. Nếu như Mật Tông tận dụng cơ hội ngay sau khi Đạt Thiện Thượng Sư qua đời để truyền đạo ở Trung Nguyên, chắc chắn họ sẽ thu hút được nhiều người trong giang hồ gia nhập. Nhưng giờ đây, sau hơn 2 tháng, cái chết của Đạt Thiện Thượng Sư dần trở nên mờ nhạt trong ký ức mọi người. Các thành viên khác của Mật Tông không có sức ảnh hưởng như Đạt Thiện Thượng Sư. Đường Kỳ suy ngẫm một chút rồi trả lời nghiêm túc. Gần đây có tin đồn rằng các môn phái ma đạo đang dần phục hồi. Dựa theo thông tin từ Cẩm Y vệ, có nhiều môn phái trên giang hồ gần đây đã bị những kẻ của ma đạo hủy diệt. Ma đạo? Lâm Mang tỏ ra ngạc nhiên. Hiện nay, các môn phái ma đạo trên giang hồ đã trở nên hiếm gặp. Hắn biết rằng sau trận chiến lớn giữa chính và ma, ma đạo đã bị tổn thất nghiêm trọng. Nhiều người của ma đạo bỏ trốn về phương Tây, trong khi những người khác ẩn mình khắp nơi. Hoạt động tại Trung Nguyên, chỉ có Minh Tông và Bạch Liên Giáo. Minh Tông có trụ sở chính ở Tây Vực, còn Bạch Liên Giáo, từ năm gia tĩnh thứ 24, đã cấu kết với Mông Cổ để nổi loạn. Họ bị đánh bại sau khi xưng làm Chu Sung trước cấu kết với Mông Cổ. Sau đó, Bạch Liên Giáo lại nổi dậy ở Sơn Tây, liên tục cấu kết với Mông Cổ. Gây rối, triều đình đã phái cường giả tiêu diệt họ, buộc Bạch Liên Giáo phải tránh xa Mông Cổ. Qua sự kiện này, Bạch Liên Giáo cũng mở ra hướng mới cho việc nổi loạn. Về võ học, Bạch Liên Giáo và Mật Tông có chút tương đồng, cả hai đều sử dụng phương pháp quán đỉnh. Mật Tông chú trọng vào căn cơ, quán đỉnh từng bước một và chú trọng vào chất lượng, trong khi Bạch Liên Giáo lại hoàn toàn ngược lại. Xét về thực lực trong giang hồ, Bạch Liên Giáo là một trong ngũ giáo không hề đơn giản. Tuy nhiên, họ thường hoạt động âm thầm, khiến cho triều đình khó có thể tiêu diệt họ hoàn toàn. Họ luôn tạo ra rắc rối sau mỗi khoảng thời gian nhất định. Giờ đây, với sự xuất hiện trở lại của ma đạo, có vẻ như việc tu dưỡng sinh tức phục hồi của họ cũng gần đủ rồi. Trước tiên là Mật Tông truyền đạo, giờ đây lại có ma đạo xuất hiện, giang hồ dường như lại sắp hỗn loạn. Lâm Mang hỏi, mỗi thiên hộ đều đã trở về kinh thành rồi phải không? Đường Kỳ cung kính đáp, tất cả đã trở về, họ đang chờ ở nghị sự đường. Chúng ta đi thôi, hãy gặp gỡ họ. Trong thính đường, khi nhìn thấy Lâm Mang, 13 thiên hộ đồng loạt đứng dậy, chắp tay hành lễ, bái kiến đại nhân. Lâm Mang khoát tay áo, ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói. Mọi người cứ ngồi. 13 người này chính là thiên hộ của 2 đại trấn Phủ Ti phía Nam và phía Bắc. Lâm Mang quay nhìn về phía Lý Tông Nghĩa và hỏi, hãy cho biết về tình hình thanh tra tại Nam trấn Phủ Ti. Lý Tông Nghĩa đứng dậy và báo cáo, khởi bẩm đại nhân, trong lần thanh tra này, chúng ta đã kiểm tra 843 người, bao gồm 13 thiên hộ, 58 phó thiên hộ và 243 bách hộ. Lâm Mang nhấp một ngụm trà trên bàn, cười nhẹ và nói, số người thật là nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tông Nghĩa tiếp tục với giọng trầm, hiện tại chúng ta vẫn chưa thanh tra xong các tỉnh Quảng Đông, Vân Nam, Quảng Tây, Thiểm Tây và Tứ Xuyên. Nam trấn Phủ Ti hạn chế về nhân lực và đây chỉ là bước đầu của quá trình điều tra. Nói cho cùng, thật ra không có nhiều người trong sạch. Mục tiêu chính của lần thanh tra này là những quan viên cấu kết với nhau. Đơn giản mà nói, mục đích là loại bỏ phe đối lập. Tuy nhiên, điều này chỉ được hiểu và không thể công khai thảo luận. Tiếp theo, mọi người lần lượt báo cáo. Lâm Mang lắng nghe không ngừng và đưa ra nhiều đề xuất. Sau khoảng 3 canh giờ, mọi người mới hoàn tất báo cáo. Lâm Mang từ tốn đặt chén trà xuống và cười nói, các vị đã làm rất tốt, bản quan ta sẽ thay mặt triều đình cảm ơn và khen thưởng các vị. Hắn ta nhanh chóng liếc nhìn Đường Kỳ, hiểu ý. Đường Kỳ từ trong hộp gấm lấy ra một chồng ngân phiếu. Lâm Mang bình tĩnh nói, mỗi người nhận 10.000 lượng, coi như là phần thưởng từ triều đình. Ánh mắt của mọi người sáng lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên. 10.000 lượng, họ đều cảm thấy kinh ngạc trước sự hào phóng của Lâm Mang. Thu nhập hàng năm của họ tổng cộng chỉ khoảng 4.000 lượng. Lâm Mang cười nhẹ, thản nhiên nói, từ hôm nay, mọi người được nghỉ 3 ngày, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói xong, hắn đứng dậy và rời đi. Cách chương.